Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói gì? Lúc này Chu Nghiêu cũng kéo cái thân già suýt chút nữa bị đụng gãy thắt lưng qua, nhìn thấy Lâm Lung ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, anh ta cuối cùng cũng thở dài một hơi. Lâm Lung, em luôn là người ngoan nhất trong đội chúng ta, anh thật sự xin em, lúc này đừng làm gì, xảy ra chuyện gì nữa thật sự anh không chịu nổi. Chu Nghiêu gần như muốn chắp hai tay trước ngực. May mà Lâm Lung cũng bình tĩnh lại, cô thấp giọng nói, em không muốn gây họa cho anh, em chỉ muốn về nhà, về nhà. Chu Nghiêu nhất thời mơ hồ, sau đó trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng sợ, hỏi cô, em sẽ không thật sự muốn giải nghệ nghỉ thi đấu chứ, lúc này anh đi đâu tìm ra Mít thay thế đây? Lâm Lung nghe anh nói những lời này, coi như là dùng hết kiên nhẫn của mình, mới kiềm chế không liếc anh ta một cái. Cô nói, ai nói em muốn giải nghệ, em chỉ muốn về nhà nhờ anh em giúp đỡ. Phốt. Cậu ta có thể giúp gì? Chu Nghiêu không hiểu nhìn cô, Lâm Lung biểu môi, nói, em cũng không phải chỉ có một anh trai là anh ấy, em nói là anh cả của em, anh ấy rất giỏi, quan hệ rất rộng, hơn nữa chiến đội Vạn Nguyên chính là anh ấy đầu tư. Anh ấy chắc chắn có quen biết quan chức cấp cao bên chính phủ, em muốn nhờ anh ấy giúp, em còn có một anh cả à? Giảng dịch cuối cùng cũng chen vào hỏi một câu, tuy nhiên rất nhanh cậu ta đã nhớ tới scandal trước đây của Lâm Lung. Cậu nhớ rõ đó cũng là bởi vì có người chụp được Lâm Lung đi ăn cùng một người đàn ông 30 tuổi, sau đó có người bất ngờ nói người kia là công tử của Vạn Nguyên, cũng là anh ruột Lâm Diệt Nhượng. Vì vậy, người đi ăn với em lần trước, là anh ruột của em sao? Giảng dịch líu lưỡi hỏi, mấy người là ba anh em. Từ Ứng Hàn cũng liếc mắt nhìn Lâm Lung, cô gái nhỏ đúng lúc thấy ánh mắt anh lướt qua, đột nhiên nhớ lại, chuyện này, cô có nói với đội trưởng rằng cô có hai người anh trai chưa nhỉ? Hình như chưa nói thì phải. Vì vậy cô gái nhỏ cảm thấy đuối lý, nhanh chóng quay đầu, nhìn Chu Nghiêu bên kia, chẳng qua giảng dịch đột nhiên hỏi, cho nên tập đoàn Vạn Nguyên thật sự là của nhà bọn em. Lâm Lung bị anh ta nhảy qua vấn đề này, làm cho hơi hồ đồ. Không quá nửa buổi, cô vẫn gật đầu, bày tỏ, chắc là phải, em nói mấy người toàn là phú nhị đại, sao có thể không có việc gì lại muốn vào giới e-sport của chúng tôi chứ, về nhà thừa kế gia sản bạc triệu không phải tốt hơn sao? Không nên vừa có tiền lại còn chơi game, anh cho là Hàn ca đã đủ đã kích mình rồi, hóa ra Lung muội muội em quả nhiên cũng vậy. Từ Ứng Hàn đứng bên cạnh cậu, trực tiếp giơ chân đạp cậu một cước, khinh bỉ, đừng có nói hưu nói vượng. Nói hưu nói vượng gì chứ, Hàn ca anh vốn cũng là. Lúc giảng dịch há mồm chuẩn bị nói tiếp, đã thấy ánh mắt lạnh buốt của Từ Ứng Hàn, vì vậy cậu ta lập tức ngậm miệng, các người đi về trước đi, tôi ở lại đây nói chuyện với em ấy. Từ Ứng Hàn nói một câu, Chu Nghiêu liếc mắt nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói, cậu nói là tốt nhất, chờ mọi người rời đi, phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ. Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn cô, hơi bất đắc dĩ nói, lo lắng như vậy sao, anh thật sự không ngờ, có một ngày anh sẽ được cô gái của mình liều mạng bảo vệ như vậy. Mặc dù là ngày đầu tiên có bạn gái, nhưng anh được giáo dục từ nhỏ đến lớn là phải bảo vệ người của mình, không ngờ không đợi anh bảo vệ Lâm Lung. Cô gái nhỏ giống như gà mẹ che chở cho con, muốn bảo vệ anh. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Nhưng nghĩ lại một chút, thật ra cảm giác cũng không tệ. Anh không lưng, đưa tay sờ cái đầu nhỏ hơi cúi xuống của cô gái nhỏ, sao lại không tin bạn trai của em như vậy? Anh đảm bảo với em, anh tuyệt đối sẽ không vì em mà bị cấm thi đấu. Anh đưa tay lên không trung, rõ ràng anh đang mặc một cái áo thun và quần đùi đơn giản, nhưng khoảnh khắc anh mỉm cười nhìn mình, khiến Lâm Lung cảm thấy đẹp nói không nên lời. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Lâm Lung nhìn tay anh giữa không trung, hơi sững sờ, đột nhiên nói, đội trưởng, hôm nay em chưa nói với anh câu kia, lần này đến lượt Từ Ứng Hàn ngay ra, câu nào, em thích anh, cô ngẩng đầu, không chút do dự nói. Chu Nghiêu đứng cách đó không xa, thấy hai người nói cười cười với nhau, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh ta còn đặc biệt quay đầu nói với giảng dịch, quả nhiên vẫn là Hàn ca có biện pháp. Giảng dịch nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, anh không cảm thấy Hàn ca cười có hơi kỳ lạ sao? Kỳ lạ? Chu Nghiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, không hiểu hỏi, kỳ lạ chỗ nào, cụ thể kỳ lạ chỗ nào, giảng dịch vẫn không nói rõ được, nhưng cậu cảm thấy dường như Hàn ca cười rất dịu dàng, dịu dàng. Lúc hai chữ này xuất hiện trong đầu cậu, không thể không lắc đầu, quay, cậu lại có thể cảm thấy Hàn ca dịu dàng, thật sự là một suy nghĩ đáng sợ mà. Không lâu sau, Lâm Lung theo Từ Ứng Hàn trở về phòng huấn luyện. Chu Nghiêu cũng kín đáo dặn dò giảng dịch, không được tiết lộ chuyện bên phía chính phủ cho những người khác biết, tránh cho tâm trí mọi người rối loạn. Dù sao Từ Ứng Hàn là định hải thần châm của cả chiến đội YV Đúc, từ lúc anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, chưa từng vì yếu tố bên ngoài mà làm chậm trễ thời gian ra sân. Đúng 7 giờ, mọi người bước vào phòng hẹn, các tuyển thủ bên phía chiến đội TT cũng đã đăng nhập, hàng ba bên đối thủ ID C99 lập tức đánh một hàng chữ trên màn hình công cộng. Luôn Mùi Mùi, có khỏe không? Bởi vì chiến đội TT ở tiểu khu bên cạnh, cho nên quan hệ giữa tuyển thủ hai đội không tệ. Nhưng mà, quan hệ trực tiếp với Tạ Ý, cũng coi như ngoài ý muốn của Lâm Lung. Cô đánh hai chữ trên màn hình, rất khỏe. C99, vậy là tốt rồi, lát nữa anh sẽ đánh chết em ở mid, cũng không sợ em khóc nhè nữa. Piano, ha ha, những người khác đều không đánh chữ, nhưng hai người bọn họ câu qua câu lại, vẫn giúp thả lỏng bầu không khí. Ngư ca cầm cuốn sổ đứng phía sau, đưa tay vỗ xuống, dặn dò, được rồi, bên kia cũng nói đánh chết mít nhà chúng ta, mấy người các cậu nếu không đánh vỡ đầu chó của cậu ta, thật sự có lỗi với lời cậu ta nói đấy. Giản Dịch ngồi tại chỗ, khoanh hai tay, phát ra tiếng răng rắc rõ ràng, còn nghiêng đầu qua hai bên một chút, nhếch mép, yên tâm đi, trận này em ở đường giữa rồi. Hai bên tiến vào giai đoạn ban tiết. Lúc này bên phía chiến đội TT, huấn luyện viên của bọn họ nhìn Tạ Ý nói, trận này dồn áp lực lên Piano, hiện giờ cô ấy rất có thể là lỗ hổng. Tạ Ý nhíu mày, quay đầu nhìn huấn luyện viên, hỏi, ý anh là gì? Huấn luyện viên vỗ vai cậu ta, cười nói, cô gái nhỏ trải qua chuyện lớn như vậy, tâm lý khó tránh khỏi rối loạn. Cậu gây áp lực cho cô ấy một chút, cô ấy nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Cậu không thấy trên mạng nói, sau khi cô ấy thi đấu xong cũng không đánh răng nữa à? Tôi cũng thấy cô gái nhỏ thật đáng thương. Ziggy Blue nhìn thoáng qua huấn luyện viên, vẻ mặt rất tiếc nuối. Kết quả quay đầu lại, anh ta nói với Tạ Ý, ý trời, tôi sẽ chăm sóc đường giữa nhé. Một đám cầm thú, Tạ Ý hừ một tiếng. Anh ta biết suy nghĩ của huấn luyện viên và đồng đội, chẳng qua họ chỉ muốn giành chiến thắng trận đấu luyện mà thôi. Chỉ là cô gái nhỏ trước mặt, thật sự sẽ suy sụp giống như những người khác nói chứ. Chiến đội TT bên phe màu xanh, vì vậy trước tiên bọn họ cấm Galio gần đây rất hot trên đấu trường. Bên này chiến đội YV Đúc cấm dùng Kalista, vị tướng này là bất khả chiến bại ở phiên bản này, cho nên phe đỏ thường sẽ cấm. Bởi vì trước đó đã nghĩ xong chiến thuật, vì vậy hai bên cũng không có gì phải do dự, cho dù là cấm dùng hay chọn tướng đều tiến hành rất nhanh chóng. Sau cùng, vị trí cuối cùng của chiến đội TT do Mid Kunner chọn, đội hình hai bên xác định. Bên phe xanh TT, Top Maokai, Giger Dressi, Mid Cassiopeia, Axia, SP Lulu. Phe đỏ y về đúc bên này, Top Chogat, Giger Yavan 4, Mid Orion, Actuit, SP Rakan. Có thể nói đội hình hai bên rất quen thuộc, mọi người cũng không tung ra chiêu gì khác, đều chọn tướng mà mình am hiểu nhất, về phần có thể tạo ra hiệu quả gì, sẽ phụ thuộc vào khả năng của người chơi. Giai đoạn bắt đầu bên chiến đội y về đúc lựa chọn bùa đỏ, hai người Từ Ứng Hàn và SP đều giúp Giản Dịch đánh bùa đỏ. Tình huống ác và SP giúp đỡ đánh bùa này, đều được gọi là đế vương bắt đầu. Lựa chọn bắt đầu này, vì thế sau thi ác trợ giúp đánh bùa xong, lại trở về đường trên soát lính, sẽ không mất gì cả. Nhưng lần này, Từ Ứng Hàn và Vương Ngọc Đàn vừa rời khỏi, liền nghe giọng nói của Lâm Lung trong tai nghe. Bọn họ muốn cướp F6, lại là Ziggy mang theo mít bên kia, đi thẳng đến bùa đỏ trong rừng bên này, chuẩn bị cướp một đám quái nhỏ. Ziggy Giản Dịch hành động mạnh mẽ, cậu không qua rừng đối phương ăn quái cũng đã là quá nể mặt rồi, kết quả đối phương còn không thèm mặt mũi. Lại trực tiếp đến cướp của cậu. Từ Ứng Hàn hỏi một câu, bọn họ có mấy người? Ziggy và Mid đều ở đây, nhưng không biết còn ai khác hay không. Lâm Lung nhíu mày nhìn qua bản đồ nhỏ. Sau đó Từ Ứng Hàn chạy tới đường dưới, thấy ác đối phương đang dọn lính ở đó. Anh nhắc nhở, đường dưới chỉ có ác, tạm thời vẫn chưa thấy SP. Bởi vì hiện giờ hai đội đang ở giai đoạn bắt đầu, tầm nhìn đều rất hạn chế. Kết quả đường giữa bên này, Lâm Lung thấy Ziggy Tiểu Lam không chút kiên kỵ đang đánh F6 của bọn họ, trực tiếp phóng ra Q skill đánh lên người Tiểu Lam, sau đó nhận lại một A skill, bởi vì hai bên đều vẫn là một skill, cho nên một skill là có thể làm lượng máu đối phương tụt xuống rõ ràng. Giản Dịch không ngờ, Lâm Lung không nói gì trực tiếp đánh nhau, vì vậy cậu ta nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Không ngờ lúc này Từ Ứng Hàn đột nhiên nói, không thấy ác đối phương đâu, các cậu cẩn thận. Ác chiến đội TT lựa chọn là CA. Một tướng có kỹ năng dịch chuyển, ở phương diện hỗ trợ rõ ràng tốt hơn tuyết của Từ Ứng Hàn. Kết quả, anh vừa nói xong, Giản Dịch hét lên một tiếng cẩn thận. Tất cả mọi người chiến đội YV Đúc đã thấy lời nhắc nhở trên màn hình, Phớt Blue đã xuất hiện. Đồng thời màn hình máy tính Lâm Lung cũng tối sầm. Xin lỗi, em hơi vội, Lâm Lung áy náy nói. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của những người khác, đều là an ủi cô, không sao không sao cả. Trận đấu này, như hai bên nghĩ, G2 đội gần như sẽ núp ở đường giữa, có thể nói G2 bên nếu không soát quái thì là ở đường giữa. Chiến đội YV đúp là đội bố trí hết các đường trong liên minh, trận này số lần giản dịch xuất hiện ở đường dưới rõ ràng có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy sau khi kết thúc giai đoạn đổi đường, Lâm Lung nhìn màn hình máy tính của mình, giết không chết ba, không khỏi nắm chặt bàn phím. Rõ ràng G2 bên mình cũng ở đối diện, kết quả cô không giết được Tạ Ý lần nào, còn chết ba lần ở đường giữa. Đây cũng là nguyên nhân chiến đội YV đúp từ bỏ ưu thế đường dưới, nhanh chóng đổi đường. Orion trong giai đoạn sau có tác dụng rất quan trọng, vì vậy cô nhất định phải khốn khổ bây giờ, đợi đến late game. Lâm Lung nhìn màn hình máy tính, hít sâu một hơi. Trong đầu cô nghĩ, mình không thể thua, cô đã làm liên lụy đội trưởng, bây giờ không thể lại liên lụy anh ấy trong trận đấu được. Không như mong muốn, bốn chữ này để hình dung trạng thái hiện giờ của cô, có lẽ rất phù hợp. Rõ ràng trong lòng nghĩ, cô phải ổn định, cô phải tiếp nhận trận đấu ở giai đoạn sau, phải carry cả đội. Kết quả, lúc ở chỗ Ba Rồng, rõ ràng bọn họ thu hút được Ba Rồng trước, nhưng khi đối phương tới combat, Lâm Lung lại trở thành người đầu tiên bị giết ngay lập tức. Khi cô liều mạng phóng ra ulti, muốn kéo người đối diện chết chung, sau đó để đồng đội bên cạnh đánh ra sát thương lớn, ngược lại chính cô bị lửa giết chết đầu tiên. Combat mất đi một carry, ai cũng biết combat này không thể đánh được. Trong tai nghe, Từ Ứng Hàng bình tĩnh chỉ huy những người còn lại chạy trốn một lúc, Lâm Lung biết rằng trận này đã kết thúc. Sau khi kết thúc trận đấu, Ngư Ca nhìn bọn họ, cũng không nói gì, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai Lâm Lung, hỏi, Lâm Lung, thế nào, không sao chứ? Xin lỗi, trận vừa rồi phát huy không tốt, kéo mọi người xuống. Không có gì, không có gì, ai cũng có lúc phát huy không tốt, không phải vẫn còn một trận sao, chúng ta đổi một lấy hai, Vương Ngọc Đàn cười cười, nhanh chóng an ủi. Từ Ứng Hàng bên cạnh nhìn cô, nhẹ giọng, đừng lo lắng. Lâm Lung ngẩng đầu, vẻ mặt anh thản nhiên, đưa tay vỗ vai cô, đừng ngại. Nhưng mà lúc trận đấu bắt đầu, Lâm Lung lại rơi vào tình trạng bất lực không thể diễn tả, rõ ràng cô muốn đánh tốt, nhưng mọi việc dường như đều phát triển theo hướng ngược lại. Cô dường như rơi vào cục diện bế tắc, biết rõ Mid và G2 của đối phương liên kết muốn đối phó cô, nhưng cô vẫn không ngừng rơi vào cục diện bị động. Trận này càng tồi tệ hơn, trong 20 phút, số liệu của cô đã là giết một chết bốn, đây là lúc cô chết còn gọi đường bot trợ giúp, Từ Ứng Hàng tặng cô một mạng. Lúc đoàn chiến, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Nếu như đội trưởng thực sự bị cấm thi đấu, cô là một trong đội ngũ hai carry, có thể dẫn dắt đoàn đội giành chiến thắng không? Vì vậy, lúc cô xuất hiện, dưới cái nhìn chăm chú của chín người còn lại của hai đội, bay vào vòng vây của đối phương. Không cần đến giai đoạn sau, Từ Ứng Hàng để Vương Ngọc Đàn trực tiếp nhận thua trên màn hình. Lâm Lung ngồi trên ghế, những người khác đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì. Vẫn là Từ Ứng Hàng trực tiếp kéo ghế ra, đứng trước mặt cô, lạnh nhạt hỏi, nói cho anh biết, vừa rồi lúc combat, em đang nghĩ gì? Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, không nói được một lời. Những người khác đều không đành lòng, nhưng cũng không ai dám khuyên nhủ. Từ Ứng Hàng, nói xem, em đang nghĩ gì? Giản Dịch đánh tốt như vậy, hai đường trên dưới đều tạo được ưu thế, cho nên nói anh biết đi. Lúc combat, rốt cuộc em còn đứng đó làm gì? Tại sao không nói gì? Từ Ứng Hàng bỗng nhiên cao giọng, Lâm Lung lần đầu tiên bị người khác mắng như vậy, cô ra sức kìm nén, không được khóc lên, thấp giọng nói, xin lỗi. Nếu như đây là trận đấu chính thức, em có biết bây giờ em đã bị chửi máu chó đầy đầu rồi không? Lam Cảnh Trình bên cạnh thực sự không nhìn nổi, mở miệng nói, được rồi, cậu còn mắng nữa em ấy biết nói gì, đừng xin tha cho em ấy, trong lúc thi đấu không tập trung. Đây coi là cái gì? Lâm Lung đột nhiên đứng lên, tất cả mọi người cho là cô bị mắng không chịu nổi muốn chạy ra ngoài, nhưng cô đứng yên tại chỗ, khom lưng thật thấp về phía mọi người, xin lỗi, hôm nay lúc thi đấu em không tập trung, làm hại mọi người phải thua, xin lỗi. Tất cả mọi người sửng sốt, không ngờ cô sẽ làm vậy, ngay cả Từ Ứng Hàng cũng hơi sửng sốt, không tiếp tục la cô nữa. Được rồi, nếu biết sai rồi, trước tiên chúng ta phân tích thử trận này thua ở điểm nào. Huấn luyện viên Ngư Ca vẫn không lên tiếng, lúc này mở miệng nói, thông thường, huấn luyện viên mới có thể dạy bảo tuyển thủ, nhưng trong chiến đội YV đúp, chuyện người khác phạm lỗi cũng là Từ Ứng Hàng phụ trách. Sau khi phân tích xong, Lâm Lung đi ra ngoài, cô mở tủ lạnh trong phòng ăn lấy một chai nước, uống một hơi hết gần nửa, lúc còn muốn uống nữa đã bị một bàn tay giữ lại, nhìn theo cánh tay này, lại là Từ Ứng Hàng, anh trực tiếp lấy đi chai nước trong tay cô, đừng uống nhiều nước lạnh như vậy, không tốt cho cơ thể. Vừa nói xong, anh để vào miệng uống một ngụm. Lâm Lung nhìn anh, chỉ thấy anh thở dài một hơi, hỏi, giận à? Cô gái nhỏ lập tức lắc đầu, không có, em biết là lỗi của mình. Cô chưa bao giờ là kiểu người được cưng chiều mà kiêu ngạo, là lỗi của cô vẫn luôn biết. Vậy có thể nói anh biết, vừa rồi trong lòng em nghĩ gì không? Lần này, Lâm Lung trầm mặc hồi lâu. Sau đó cô mở miệng, nghiêm túc nói, em đang nghĩ, nếu như không dựa vào anh, em có thể dẫn dắt mọi người chiến thắng không? Từ Ứng Hàn cũng không ngờ cô lại nghĩ đến vấn đề này, sau đó anh đã rõ cô vẫn còn lo lắng chuyện cấm thi đấu kia. Kết quả, ngược lại cô gái nhỏ nhìn anh, lần nữa mở miệng nói, em biết, hiện giờ em vẫn không thể, nhưng em sẽ càng nỗ lực hơn. Từ Ứng Hàn nở nụ cười, đang muốn đưa tay chạm vào má cô, đã bị Giản Dịch xông vào phòng ăn cắt ngang. Vẻ mặt Giản Dịch giống như trời sập nói, Hàn ca, trên mạng có người tung tin anh bị cấm thi đấu. Một ngụm ăn sạch Hàn ca, lúc mới nghe tin này, tôi còn hơi mơ hồ, đến giờ vẫn không thể tin được. Chuyện gì đã xảy ra sau trận đấu của chiến đội IVDUP hôm thứ sáu, phía chính phủ Liên minh Huyền thoại cuối cùng cũng đưa ra kết quả xử phạt, lại là ra lệnh cấm Hàn ca thi đấu, cũng bởi vì anh ấy đánh người ông Piano một đấm trên sân khấu. Đừng hỏi tôi lấy nguồn tin ở đâu. Độ tin cậy 90%, các chị em gái cũng đừng chửi tôi xuyên tạc, thời gian này các chị em không bằng đi chửi đám người bên trụ sở chính gì đấy đi. Weibo này vừa đăng lên 20 phút, đã được hơn 5.000 lượt share. Những người share đều chửi bên chính phủ ngu đần, chửi chiến đội IVDUP không biết bảo vệ đội viên, thậm chí còn chửi Lâm Lung, cho rằng Từ Ứng Hàn bị cấm thi đấu cũng là do cô. Lúc này những đội viên khác trong chiến đội IVDUP vẫn còn vẻ mặt hoang mang. Thế nhưng fans của chiến đội IVDUP đã bùng nổ bình luận trên Weibo chính thức, thậm chí có fans trực tiếp gọi điện đến chiến đội để hỏi chuyện này rốt cuộc có thật hay không. Dù sao cũng khiến người ta cảm thấy mưa gió sắp đến, là một trong những chiến đội có nhiều fans nhất, các chị em fans chiến đội IVDUP luôn nổi tiếng có tác phong dũng mãnh. Ban đầu Weibo này đăng lên, lập tức có một số người tin tưởng liền chửi ầm lên, một số fans có ý thức vẫn đang khuyên fandom mình yên tâm, đừng nóng, sợ bị những người khác dắt mũi. Kết quả, một số người hâm mộ trực tiếp gọi điện thoại cho chiến đội, ngay cả Chu Nghiêu cũng phải bội phục khả năng của những người này, thậm chí biết cả số điện thoại nhà chung. Về phần tuyển thủ mà họ thích, càng không cần phải nói, cho dù là người yêu mến những tuyển thủ khác, lúc này cũng không nhịn được lo lắng cho Từ Ứng Hàn. Nói cho cùng ác của chiến đội IVDUP là không thể thay thế, nếu thật sự bị cấm thi đấu, chẳng lẽ còn phải tạm thời đi tìm người thay thế về, đây gọi là làm hỏng chuyện. Giản Dịch bên cạnh lầm bầm một câu, Weibo của cậu đã sớm nổ tung, cho dù là streamer hay tuyển thủ của những chiến đội khác, đều đến hỏi thăm tin tức, ngay cả bình luận viên chính thức của LOL cũng tới hỏi cậu. Lâm Lung vốn muốn đăng nhập ác cao phụ để đấu hạng, kết quả điện thoại reo lên. Từ Ứng Hàn bên cạnh nhìn thoáng qua, trên màn hình sáng lên ba chữ, anh trai nhỏ. Trước đây lúc chưa biết cô và Lâm Diệt Nhượng là anh em nên không phát hiện, bây giờ biết bọn họ là anh em, ngược lại chỗ nào cũng thấy dấu vết. Em đi nghe điện thoại. Cô thấp giọng nói một câu, Từ Ứng Hàn gật đầu, cô gái nhỏ cầm điện thoại đi ra ngoài. Sau khi ra đến bên ngoài, cô bấm nhận điện thoại, liền nghe giọng Lâm Diệt Nhượng hoảng hốt hỏi, Hàn thần bị cấm thi đấu, không ạ. Lâm Lung không chút do dự nói, đội trưởng nói anh ấy sẽ không bị cấm thi đấu, cô tin lời anh, tin vô điều kiện. Lâm Diệt Nhượng gãi đầu, còn nói rất kỳ quái, trên mạng đang đồn. Nói tổng bộ bên kia muốn lấy nhỏ răng lớn, cấm cậu ta thi đấu. Nhắc tới việc này, Lâm Diệt Nhượng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống chi Từ Ứng Hàn là vì bảo vệ em gái nhà mình, cho nên dù thế nào đi nữa, anh ta cũng đứng về phe cậu ta. Lâm Lung vẫn nói, sẽ không. Nghe cô gái nhỏ trả lời rất kiên định, Lâm Diệt Nhượng còn tưởng thật sự không có việc gì. Vì vậy anh liền nhắc tới chuyện khác, anh cả biết chuyện của em, còn rất tức giận. Hơn nữa nghe nói, anh ấy đã chuẩn bị phái hai vệ sĩ tới bảo vệ em lúc thi đấu. Lâm Lung, vừa nghĩ tới sau này lúc cô thi đấu, có hai người đàn ông cao to mặc vest đen đứng yên sau lưng mình, lúc hình ảnh này hiện lên trong đầu Lâm Lung, cô run rẩy cả người. Cô lập tức nói, em không muốn, anh cũng đã nói với anh cả, việc này quá buồn cười. Nhưng Lâm Diệt Nhượng vẫn căn dặn, mặc dù chuyện vệ sĩ rất buồn cười, nhưng sau này lúc em thi đấu cũng nên cẩn thận, chỉ sợ không chỉ có một tên biến thái như vậy. Cho nên lần sau qua bắt tay với đối thủ, nhớ đi giữa các thành viên trong đội của em đấy. Ngay cả Lâm Diệt Nhượng cũng trở nên dài dòng, trong lòng Lâm Lung cũng thấy ấm áp, ngoan ngoãn nói, em biết rồi, anh nhỏ. cuối cùng có thể nghe em gọi anh là anh nhỏ rồi. Lâm Diệt Nhượng cười khẽ một tiếng, Lâm Lung không muốn nói mấy lời buồn nôn với anh nữa, nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi cô trở về, thấy tất cả mọi người đều đang chơi game, vì vậy trở về vị trí của mình. Lúc cô đăng nhập server hàng, suy nghĩ một chút, phát livestream của mình, vốn dĩ fans chiến đội YV Đúc đang lo không tìm được chỗ nào phát tiết, liền phát hiện Lâm Lung lại phát livestream. Là một cô gái nổi tiếng cầm điếc trong lúc livestream của Lâm Lung rất nhàm chát, ngoại trừ thỉnh thoảng không muốn fans tiếp tục tặng quà ra, cô rất ít khi tương tác với fans, hơn nữa cô cũng không tạo fan cờ QQ hay bất kỳ fan cờ nào trên Weibo, WeChat. Trước đây còn có người không hiểu, cho rằng cô như vậy có phải quá lạnh lùng xa cách không, chẳng lẽ thật sự không quan tâm danh tiếng. Dù sao làm tuyển thủ chuyên nghiệp, song song với việc đạt được thành tích, ai không muốn nổi tiếng chứ. Kết quả, Lâm Lung ngoại trừ livestream ra, rất ít khi tương tác với fans. Đương nhiên cũng không phải cô lạnh lùng xa cách, mà bởi vì cô cảm thấy mình vốn cũng không có nhiều fans. Cô gái nhỏ vẫn cảm thấy cô chỉ cần thi đấu thật tốt, không bị người khác mắng là vui rồi. Nếu lúc fans vui vẻ cổ vũ cho những tuyển thủ khác, tiện thể cũng cổ vũ cô, vậy là quá tốt rồi. Lúc này, cô vừa phát livestream, toàn bộ dân cư mạng ùn ùn kéo đến. Mau nói cho tôi biết, Hàng Ca có bị cấm thi đấu hay không? Hàng Ca, để anh ấy like đi, nói với anh ấy, chúng tôi đều lo cho anh ấy muốn chết. Có phải Hàng Thần ngồi bên cạnh cô không? Xin cô hãy để chúng tôi thấy anh ấy. Thực sự lo cho Hàng Thần, mau nói cho tôi biết, anh ấy chắc chắn không sao chứ. Lần đầu Lâm Lung nghiêm túc như vậy đọc từng bình luận của mọi người, sau đó cô thần kỳ phát hiện, trong vô số bình luận về từ ứng hàng, lại cũng có rất nhiều người đáng yêu quan tâm đến cô. Đệt, tiểu tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng xuất hiện, hai ngày không thấy em đánh đấu hạng, thật sự lo muốn chết, biết em bị dọa mà, vỗ vỗ cho em. Tôi đã biết công chúa nhỏ piano sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy mà, tôi còn điên cuồng gọi điện cho em. Cô bắt đầu nghiêm túc đọc bình luận, sau đó đột nhiên cúi đầu cười. Mái tóc dài xõa xuống trên vai, trong khoảnh khắc cúi đầu, tóc đen rơi xuống hai bên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã trắng nõn, tóc đen càng làm nổi bật nước da trắng của cô. Cô gái đưa tay vuốt tóc ra sau trán, nhỏ giọng thì thầm, hóa ra cũng có nhiều người thích em như vậy. A, động tác vén tóc của tiểu tỷ tỷ, quả thật muốn vén chết ta. Nói thật đi, em có biết em rất đẹp không? Anh rất thích em, từ ngày đầu tiên đã bắt đầu thích em. Đương nhiên cũng không thiếu fans từ ứng hạng vẫn luôn tag tên anh, vì vậy Lâm Lung trực tiếp đưa tay, kéo chàng trai ngồi bên cạnh qua, thấy chưa, đội trưởng rất tốt. Nói xong, cô quay đầu nhìn từ ứng hạng nói, đội trưởng, fans của anh đều rất lo lắng cho anh. Lo lắng vớ vẩn, chàng trai liếc nhìn màn hình, nói một câu ngắn gọn. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng khi mặt anh xuất hiện trên màn hình, toàn bộ bình luận dường như muốn bùng nổ, cho dù có phải là fans từ ứng hạng hay không. Đều có chút điên cuồng, Hàng Thần, thấy anh khỏe như vậy, em yên tâm rồi. Sao em cảm giác dường như Hàng Thần cũng không vui vẻ như vậy? Hàng Ca, em đánh cược với bạn, nói anh nhất định không có chuyện gì, mau nói cho em biết, anh không có chuyện gì đi Lâm Lung nghiêm túc nhìn thoáng qua màn hình, quay đầu nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mặt không đổi sắc, nói, đội trưởng, bọn họ nói anh có vẻ không vui, anh cười một chút đi. Đừng nói từ ứng hàng không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, ngay cả 1 triệu fans đang xem livestream cũng không ngờ tới. 666666666666 tiểu tỷ tỷ làm vẻ mặt của Hàng Thần nở hoa đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ là đế hoa chi tú đấy. Làm sao bây giờ, tôi muốn thấy Hàng Ca cười. Tôi thật sự sợ piano bị Hàng Ca đánh. Kết quả bình luận trên mạng vừa lao xong, chàng trai vốn dùng khuôn mặt xác chết đẹp trai nhìn màn hình, đột nhiên trước mặt hơn 1 triệu fans đang xem livestream. Hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một biểu cảm hoàn toàn có thể coi là mỉm cười. Thần Linh ơi, tôi có nhìn lầm không, chồng tôi lại cười đấy. Hàng Ca, anh đẹp như vậy, sao anh không cười nhiều hơn? Đáng giá, có thể thấy Hàng Ca của tôi mỉm cười, đời này rất đáng giá. Quả nhiên điều này chỉ piano mới có thể nói được, tôi dám chắc lời này nếu như Phi Tần Ki hoặc là Zero của chúng ta nói, Hàng Ca sẽ không giống một người có EQ đối xử với bọn họ, đều là dịu dàng. 23333333 Hàng Ca à, không ngờ anh cũng có ngày nghe lời như thế. Chàng trai thấy bình luận càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, cho nên ho nhẹ một tiếng, nói thẳng, tôi biết mọi người đều muốn biết chuyện gì, nhưng mà loại tin tức không có lửa sao có khói này, tốt nhất vẫn không nên tin. Tôi rất tốt, tôi sẽ thi đấu thật nghiêm túc, về phần những chuyện bên ngoài sân đấu, mọi người chỉ cần tin tưởng tôi là được rồi, không nên bị người khác làm ảnh hưởng để bị dắt mũi, yên tâm xem chúng tôi thi đấu là được. Từ Ứng Hàn vẫn luôn không nói nhiều, hôm nay có thể nói nhiều như vậy là lần đầu tiên. Anh không nói nhiều lời tốt đẹp, chỉ đơn giản nói với mọi người, cho dù người khác nói gì, chỉ cần tin tưởng anh là được. Tin tưởng anh, tin tưởng anh, tin tưởng anh. Toàn bộ bình luận trên livestream, chỉ còn lại ba chữ này. Lúc Lâm Lung đánh xong ván cuối cùng đã hơn 2 giờ. Những đội viên khác cũng mới vừa đi chưa bao lâu, chỉ còn lại Từ Ứng Hàn và Ngô Địch vẫn ở đó. Muốn về ngủ chưa? Từ Ứng Hàn thấy cô kết thúc trò chơi, trực tiếp hỏi. Lâm Lung gật đầu, thấy anh còn đang trong đấu hạng, hỏi, anh còn bao lâu nữa? Đánh xong ván này, Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn Ngô Địch ngồi đưa lưng về phía hai người bọn họ, còn đeo tai nghe điện thoại. Lúc này mới nhẹ giọng nói, ngoan, em lên ngủ trước đi. Lâm Lung bị tiếng ngoan này làm sửng sốt. Sau đó cô gái nhỏ lại không giống trước đây cúi đầu bỏ bừng mặt, ngược lại khẽ nâng cầm lên, nhẹ giọng nói, anh cũng ngoan nhé, đánh xong ván này phải đi ngủ đó. Giọng nói của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ anh mới có thể nghe được. Từ Ứng Hàn đưa tay cầm bàn tay mềm mại của cô, hạ thấp giọng nói lần nữa, ngoan lên ngủ đi, ngủ ngon, đội trưởng. Lâm Lung gật đầu, giọng nói rất nhỏ chúc anh ngủ ngon, bởi vì trong phòng huấn luyện còn có tiếng gõ bàn phím của một người khác. Vì vậy hai người giống như học sinh cấp 2, yêu đương vụng trộm sau lưng giáo viên. Loại cảm giác này, kỳ diệu lại ngọt ngào. Lúc người đi rồi, Từ Ứng Hàn lại chơi một trận, kết quả điện thoại trên bàn vang lên. Anh nhìn cuộc gọi, lập tức đưa tay cầm lên, thuận tiện đứng lên đi ra ngoài nhận. Biết trễ thế này nhất định cậu chưa ngủ. Người bên kia cười khẽ một tiếng, giọng nói rất vô lại. Từ Ứng Hàn ừ một tiếng, giọng nói hơi mệt mỏi, chuyện kia làm xong chưa? Hóa ra loại chuyện này mà cậu lại thật sự có thể nhờ đến anh của cậu. Anh còn tưởng cậu lăn lộn nhiều năm như vậy, ít nhất đã có thể hô mưa gọi gió trong giới esports của cậu rồi chứ. Đối với sự trêu chọc của người bên kia, anh nhếch khóe miệng, lạnh nhạt nói, để anh thất vọng rồi, em không bá đạo như vậy. Ha ha ha ha ha ha. Bên kia cười không ngừng, bá vương của nhà họ Từ chúng ta lại còn nói mình không bá đạo. Ứng Hàn à, em học được tính khiêm tốn từ lúc nào vậy? Đối với sự cười nhạo không chút nể mặt của anh họ mình, Từ Ứng Hàn cũng không phản bác, chỉ hỏi lại lần nữa, kết quả thế nào? Yên tâm đi, ngày mai bên cảnh sát sẽ đưa ra thông báo, tên biến thái kia đã bị tạm giam, nhưng mà nếu cậu không nhờ anh giúp đỡ, người nhà cô bé kia cũng không có ý định bỏ qua. Cậu là đội trưởng còn rất sốt ruột nhỉ? Ừ, bởi vì em không chỉ là đội trưởng của em ấy. Từ Ứng Hàn dửng dưng trả lời một câu, người bên kia sửng sốt một chút, anh thản nhiên nói, em còn là bạn trai của em ấy. Anh họ bên kia điện thoại nghe được câu này, lúc này mới cảm thấy có chút mùi vị, không ngờ hắn như thế lại ăn thức ăn chó của tên em họ mình. Được rồi, có phải chính cậu cũng gặp chút phiền toái không? Từ Ứng Hàn thờ ơ nói một câu, không sao, em sẽ giải quyết. Hôm sau Lâm Lung vẫn thức dậy lúc 11 giờ như cũ, vừa xuống lầu đã thấy nhân viên đang chuyển đồ. Cô nhìn những cái hộp này, vô cùng kinh ngạc hỏi, mấy cái này là gì? Đồ ăn vặt và quà tặng fans gửi tặng hàng ca gì đấy? Sao lại nhiều như vậy? Lâm Lung nhìn đống đồ, trực tiếp hỏi. Nhân viên nở nụ cười, nói, nhiều đây thì coi là gì, lần trước sinh nhật hàng ca quà tặng chất đầy cả phòng. Những thứ đồ ăn vặt, chúng tôi còn chia cho những tuyển thủ của bộ phận khác. Nếu không thật sự không ăn hết, Lâm Lung nhìn các nhân viên di chuyển vài lần vào bên trong, đang nghĩ xem rốt cuộc Từ Ứng Hàn có gì mà người khác thích như thế, chợt nghe một tiếng kêu. Khi cô quay đầu lại, Chu Nghiêu đã chạy như điên vọt ra từ trong phòng. Anh làm gì thế? Lúc anh ta xông tới, Lâm Lung hoảng sợ né sang một bên. Chu Nghiêu lập tức giơ điện thoại lên trước mặt cô, kích động nói, bên chính phủ đưa ra tuyên bố trực tiếp, chẳng những không cấm hàng ca thi đấu, còn khen thưởng cậu ấy tuổi trẻ dám làm việc nghĩa. Lâm Lung vừa nghe thấy, vội vàng cướp điện thoại trong tay anh ta. Sau đó cô thấy trên màn hình điện thoại là bài đăng mới nhất trên Weibo chính thức của phía Liên minh Huyền Thoại. Trong sự kiện thi đấu LPL chính thức gần đây, tuyển thủ Lâm Lung Piano trong trận đấu chính thức, bị một kẻ ác ý xông vào tấn công. Là đơn vị tổ chức thi đấu, công tác bảo an của chúng tôi xuất hiện sơ suất rất lớn, khiến tuyển thủ trong trận đấu gặp nguy hiểm. Lần nữa, bên chính phủ gửi lời xin lỗi chân thành đến Piano, hy vọng cô ấy có thể vượt qua trở ngại, tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ trên đấu trường LPL, mang lại những màn trình diễn tuyệt vời cho các triệu hoán sư. Đối với một số người nói tuyển thủ Phoenix Từ Ứng Hàn dùng bạo lực trên sân khấu, bên chính phủ cho rằng, trong trường hợp này, anh ấy làm đội trưởng bảo vệ đội viên, dưới tình thế cấp bách ra tay đánh đối phương, điểm này cũng không sai.

anh nói, dán cho anh đi. Lâm Lung. Một câu anh điên rồi của cô chưa kịp nói ra miệng, đã nghe Giản Dịch ở sau lưng cười nói, anh thật là một chút việc nhỏ cũng phải sai bảo mít của chúng ta, em tự mình dán. Sau khi Lâm Lung nhìn sang lần nữa, mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trên mặt bọn họ đã dán cái sticker piano màu hồng nhạt kia, các anh. Cô gái nhỏ vừa nói hai chữ này ra khỏi miệng, đã cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn khó chịu. Không được khóc đấy, nếu không lát nữa ra ngoài bị chụp được, có khi tai ba lại tung tin việc trong đội chúng ta có người ăn hiếp em. Lâm Lung bị Giản Dịch trêu chọc, cuối cùng cũng ép nhiệt độ trong mắt xuống. Khi trận đấu chính thức bắt đầu, hai bình luận viên trên sân Muti và Dương Liễu nhìn thoáng qua sân khấu, đột nhiên Dương Liễu hỏi một câu, Muti, cậu có phát hiện hôm nay tất cả thành viên chiến đội YV Đúc có chút đặc biệt không? Muti khó hiểu hỏi, đặc biệt chỗ nào? Sau đó, máy quay lia tới, khuôn mặt tất cả đội viên YV Đúc đều xuất hiện trên màn ảnh, sau đó fans dưới dân khấu thấy trên mặt mỗi người bọn họ dán gì đó, cuối cùng bùng nổ thét chói tai. Trên mặt năm đội viên đều dán sticker piano. Bình luận viên Dương Liễu xúc động, sau khi trải qua chuyện đáng sợ tuần trước, piano không lựa chọn trốn tránh, tuần này vẫn dũng cảm đứng trên sân khấu. Tôi tin rằng đây cũng là cách mà các đồng đội của chiến đội YV Đúc bày tỏ sự ủng hộ đối với cô ấy. Nhưng tôi không ngờ là hàng ca luôn luôn lạnh lùng xa cách cũng dám làm chuyện này đấy. Lúc này bình luận viên vẫn không quên trêu chọc Từ Ứng Hàng một chút. Bọn họ nói gì không thành vấn đề, chúng tôi sẽ ủng hộ em, bảo vệ em. Cùng với lời bình luận viên nói, dưới dân khấu lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm động. Một màn ấm lòng trên sân thi đấu, hoàn toàn làm Lâm Lung cảm động. Đến khi cô nghe được trong tai nghe truyền tới một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, nếu như cảm thấy quá cảm động, trận đấu hôm nay carry một chút đi. Ngư Ca đứng ở phía sau, nghe anh nói những lời này, lập tức vẫy vẫy cuốn sổ trong tay, mọi người lên tinh thần cho tôi, đừng ngủ quên trong chiến thắng. Lâm Lung quay đầu nhìn về phía Từ Ứng Hàng, hai người đúng lúc chạm mắt nhau, rõ ràng là một gương mặt không biểu cảm, nhưng bởi vì trên mặt dán một cái sticker màu hồng nhạt, thật sự có chút cảm giác đáng yêu. Nhìn cái gì? Từ Ứng Hàng quay mặt lại, nhìn vào màn hình trước mặt, trên mặt cô gái lộ ra nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch, vô cùng vui vẻ nói, cảm thấy anh rất đẹp trai à, đệt, hai người làm gì đấy, có để cho người khác thi đấu được không? Giản Dịch ngồi bên cạnh Lâm Lung lầm bầm nói, lần này ngay cả Ngô Địch cũng hay đùa cợt nói, các anh cũng biết Hàng Thần đẹp trai rồi, nhưng mà vẫn nên kiềm chế chút đi, bởi vì vừa ngồi xuống, trận đấu còn chưa bắt đầu, cho nên tâm trạng mọi người đều rất thoải mái. Không lâu sau, hai đội tiến vào giai đoạn BP, mọi người im lặng bắt đầu nhìn máy tính, không nói thêm gì nữa. BP viết tắt của ban pick là giai đoạn cấm và chọn tướng ở mỗi trận. Trận đấu đầu tiên bắt đầu, chiến đội YV đúc màu đỏ, chiến đội VG màu xanh. Ban đầu VG đã cấm tướng Dimit Cassiopeia, chiến đội YV đúc vẫn theo lệ cũ của bên đỏ, cấm Calista. Sau đó đối phương cấm dùng Tristan. Xem ra là muốn nhắm vào Từ Ứng Hàng, bởi vì hai tuần qua anh đã chọn tướng này rất nhiều lần, hơn nữa bình thường trong đấu hạng cũng tập luyện vị tướng này. Hàng ca, người ta ghim anh kìa. Vương Ngọc Đàn cười há há, nhìn có chút hả hê. Trước khi ra sân, Ngư Ca quả thật có nói qua trận này chọn Tristan, dù sao đây cũng là tướng quen thuộc của Từ Ứng Hàng. Nhưng mà đối với Từ Ứng Hàng, kiểu tướng như phiết, nhắm vào anh thật sự lãng phí một lần cấm mà thôi. Chiến đội VG là một chiến đội mid và ZG kết hợp, đặc biệt là mid KGZ của bọn họ, anh ta là mid mới gia nhập liên minh từ giải đấu mùa xuân. Thế nhưng sau một mùa giải rèn luyện, lúc thi đấu mùa hạ, anh ta đã liên tiếp được mấy lần MVP, là carry mạnh nhất trong đội lúc đó, cho nên, có thể nhắm vào ác của chiến đội VG. Vì vậy bên phía chiến đội YV đúc lại cấm Tam Ken, chính là tướng giúp ác của chiến đội VG thành danh. Lúc chiến đội VG lần thứ hai cấm Varus, ngay cả hai bình luận viên trên sân khấu cũng không nhìn cười được. Nãy Bình nói, xem ra hai đội đều muốn nhắm vào đường bo, sáu lượt cấm, đã cấm bốn tướng ác. Kết quả anh ta vừa nói xong, đã hiện ra lựa chọn cuối cùng của chiến đội YV Đúc, bọn họ chọn cấm Janna, đây là tướng support gần đây rất mạnh trong thi đấu. Nếu như tính luôn Janna, hai bên cấm dùng sáu tướng đường dưới, ngược lại di gờ của hai đội sướng rồi. Bình luận viên Dương Liễu cười ha ha nói, bởi vì trong ba lượt lựa chọn tướng đầu tiên, các đội đều sẽ chọn tổ hợp bot và ZG, còn lựa chọn mid và top sẽ để đến đợt thứ hai. Hôm nay hai bên đã liên tục cấm 5 tướng đường dưới, điều này có nghĩa ZG có thể tùy ý lựa chọn tướng mạnh. Mặc dù Giản Dịch không nghe bình luận viên nói, nhưng thấy những vị trí bị cấm này, chắp tay quay về phía Từ Ứng Hàng nói, Hàng ca, cảm ơn anh đã hấp dẫn hỏa lực của đối phương nhé. Cút. Từ Ứng Hàn vừa nói xong, VG đã xác định lựa chọn đầu tiên, Olaf. Đối phương vừa chọn xong, Ngư Ca lập tức nói, địch thần nhắm Gragas giúp giản dịch một chút, ha ha. Giản dịch cười quái dị, vì vậy lúc lựa chọn thứ hai, IV đúc giúp SP khóa được Alyssa. Lúc đối phương khóa hai tướng Maokai và Lucian, không chỉ Ngư Ca chửi một tiếng, ngay cả những tuyển thủ khác cũng cảm thấy khó hiểu, bởi vì theo bình thường bọn họ sẽ khóa được một đống tướng Dibo, kết quả đối phương trở tay chọn hai người vị trí Top và Mid. Đừng nói bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngay cả khán giả trên sân cũng bắt đầu thảo luận không nhỏ. Lúc này đến phiên IV đúc lựa chọn lần ba, Lâm Lung nhìn thoáng qua, nói, em cảm thấy trận này chọn Yasuo rất tốt. Cô vừa nói xong, bốn chàng trai ngồi bên cạnh đều quay đầu nhìn cô, trên mặt cô gái lộ ra một nụ cười như ý. Lúc này cô chọn Yasuo, thế nhưng vẫn chưa bấm xác nhận. Lúc bình luận viên Dương Liễu nhìn thấy lựa chọn này, anh ta thốt lên, ôi, Yasuo này, Yasuo này. Bình luận viên Muti cùng dẫn với anh ta vẫn phớt lờ nói, tôi nghĩ sẽ không chọn tướng này, dù sao chưa bấm xác nhận tôi sẽ không tin. Kết quả bình luận viên vừa nói xong, trên màn hình đã thông báo khóa tướng, Yasuo, xác định rồi. Sau đó dưới sân khấu oa một tiếng, lại là một trận hoan hô. Dù sao cũng là một trong năm đại anh hùng họ Tư Mã trong Liên Minh Huyền Thoại, Yasuo có thể bước lên thi đấu chuyên nghiệp, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Vả mặt rồi, vả mặt rồi. Xem ra trận này tất cả mọi người đều có chuẩn bị, thật sự là bất ngờ liên tục. Bên này VG vừa mới chọn Lucian, lập tức IV đúc cầm Yasuo, xem ra muốn đánh đối kháng ở đường trên. Dương Liễu nhắc nhở, cậu cũng đừng quên, Lucian có vị trí linh hoạt, chưa chắc sẽ ở đường giữa. Muti, ha ha ha ha ha ha, cậu vừa nói gì vậy, tôi đột nhiên nhớ tới, tướng Yasuo này ở khu vực thi đấu bên cạnh còn từng xuất hiện ở vị trí top, cho nên Lucian vị trí linh hoạt. Bên này Yasuo của Y, V đúc cũng chưa chắc không thể. Dương Liễu, nhưng camera vẫn quay màn hình về phía piano, tôi còn rất mong muốn thấy Mid Yasuo. Sau đó vừa bắt đầu đợt cắm chọn thứ hai, VG nhằm vào vị trí top, liên tục cắm Sen và Rumber. Còn chiến đội Y, V đúc bên này vẫn cắm hai tướng Yavan 4 và Yana. Nếu như trước đó chiến đội Y, V đúc chọn Yasuo làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng lúc VG xác định cuối cùng chọn vị trí counter thì sân khấu lại hoan hô một trận. Bởi vì tướng cuối cùng VG chọn là Lê Bơn, như vậy nói cách khác, Lucian bọn họ lựa chọn ở đợt đầu tiên sẽ đi đường dưới. Lúc máy quay lại quay về bình luận viên, Dương Liễu lắc đầu cười nói, không ngờ bị tôi đoán trúng rồi, Lucian là một vị trí linh hoạt. Muti gật đầu nói, nhưng tôi rất may, Yasuo xác định là vị trí mid, bởi vì IV đúc cũng không thể để Châu Gác đi đường giữa. Sân khấu lại cười to một trận, sau đó đội hình của hai bên chính thức được xác định. Chiến đội VG, Top Maokai, Jiger Olaf, Mid Leiburn, Ak Lucian, SP Threat. Chiến đội Y, VDUC, Top Cho'Gath, Jiger Gragas, Mid Yasuo, Akseya, SP Alyssa. Lúc hai bên đăng nhập, các tuyển thủ đều lên tinh thần, từng người rời khỏi tế đàn. Lúc này cho dù là trên tai ba hay bình luận trên mạng, vẫn liên tục thảo luận về đội hình của chiến đội Y, VDUC. Lần BP yếu ớt của Y, V đúc này tôi cũng lười xem, quá tự tin rồi, cầm Yasuo đùa giỡn ai đó. Tôi còn đặc biệt đi thăm dò tài khoản server hạng của Piano, cô ta chơi Yasuo à, một trận đấu hạng cô ta còn chưa từng đánh. Đúng vậy, những mid khác đều đã cầm Yasuo bừa bãi hai lần, cô ấy một lần cũng chưa từng, tôi còn cảm thấy khó hiểu, kết quả giờ thì tốt rồi, cầm thẳng ra sân thi đấu. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều mắng, cũng có người nói thay bọn họ. Nói không chừng người ta âm thầm tập luyện thì sao, lúc này mới bắt đầu đã chửi lên rồi, cẩn thận tự vả mặt. Chỉ có mình tôi thấy mọi người trong chiến đội Y, V đúc quá cưng chiều Piano sao? Toàn bộ đều dán lên mặt sticker của cô ta không nói, còn để cô ta cầm Yasuo thi đấu. Đúng đúng đúng, ngay cả khi tôi lập team với bạn bè, nếu tôi dám cầm Yasuo, bọn họ cũng chửi tôi mất mặt. Hâm mộ Piano, đó là bởi vì ông cầm Yasuo làm loạn, người ta cầm Yasuo có thể carry. Lúc này tuyển thủ hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn họ đều tập trung nhìn màn hình máy tính trước mặt. Lúc bắt đầu, hai bên đều khai cuộc như bình thường, ngay cả Jiger cũng mãi miết đánh quái trong rừng, không tiến hành gank. Về phần Lâm Lung cũng luôn dọn lính ở đường giữa, mid cờ GG của đối phương cầm lê bên, cho nên giai đoạn đầu vẫn cố gắng kiểm soát lính. Nhưng mà so với phong cách thi đấu mạnh mẽ của Lâm Lung, cờ GG vẫn luôn ý thức đề phòng gank được mọi người khen ngợi. Mặc dù cầm một tướng như Lê Bơn, anh ta vẫn có thể vững như núi Thái Sơn. Giai đoạn đầu, hai bên chỉ có thể ném skill cho nhau, tiêu hao máu đối thủ, sau đó đợi Jiger hoặc những người khác đi đến. Không ngờ cứ phát triển ổn định như vậy đến phút thứ tư, đường boss đột nhiên đánh nhau, lúc nghe thấy Từ Ứng Hàn bình tĩnh để Vương Ngọc Đàn đi lên, trận này Từ Ứng Hàn cầm Seiya, Alistar của Vương Ngọc Đàn tiến lên phóng skill V đúp ra trúng trực tiếp Arc Lucian của đối phương. Sau đó Từ Ứng Hàn dùng skill E, trực tiếp triệu hồi tất cả Long Vũ rơi trên mặt đất, rồi kéo Arc Lucian bên kia, khóa thân đối phương trong một giây, ngay sau đó phóng ra skill Q, tiếp nhận hai skill ở cấp độ A. Vì vậy mắt thường cũng có thể thấy được lượng máu của Lucian giảm xuống, thế nhưng SP threat của đối phương cũng không phải ngồi không, anh ta lập tức bật skill V-Dub, ném một cái đèn lồng qua bên cạnh Lucian, sau khi Lucian nhặt đèn lồng lên, trên người sáng lên một tầng lá chắn ta bảo vệ, threat nhanh chóng kéo anh ta trở lại, tôi băng trụ giết ác, cậu nhớ bảo vệ tôi. Từ Ứng Hàn nhìn thoáng qua lượng máu trên người mình, nhanh chóng đưa ra quyết định, Vương Ngọc Đàn gật đầu, lúc này... Những lính nhỏ bên phe đỏ cũng vừa lúc tiến vào trong trụ của đối phương, hai người đối diện cũng sợ Từ Ứng Hàn băng trụ giết bọn họ, đã rời khỏi phạm vi trụ phòng ngự đầu tiên chuẩn bị rút lui về trụ thứ hai. Jiger của đối phương cũng chạy về từ giữa khu, xem ra đợt combat quy mô nhỏ ở đường dưới, trao đổi một phần máu đã kết thúc, cũng không xuất hiện đầu người nào. Bình luận viên Dương Liễu thoải mái nói, kết quả anh ta vừa nói xong, mọi người đã thấy Từ Ứng Hàn băng trụ, mạnh mẽ giết chết ác đối phương. Dương Liễu, Miêu Ti bên cạnh cười ha ha, sau đó mới lên tiếng, xem ra hôm nay là một ngày vả mặt rồi. Trong cuộc đọ sức 2v2 ở đường dưới, cuối cùng chiến đội IV-Dub đã giết chết ác đội đối phương. Sau đó, mọi người dường như đã bước vào giai đoạn phát triển không đáng lo ngại, nhưng mà đến phút thứ 10, Midleben của chiến đội VG phối hợp với SP Threat nhà mình và Jiger Olaf. Trực tiếp xâm phạm hơn nửa rừng của chiến đội IV-Dub, lúc nhận ra động thái của đối phương. Giảng dịch hỏi, các anh em, bọn họ cướp rừng của em, gan bọn họ ở giữa, Lâm Lung trầm giọng nói, vì vậy Top Ngô Địch nhanh chóng xuống tới, ba người ở đường mít gan ba người đối phương, Gragas của giảng dịch trực tiếp chạy tới SP của đối phương, sau đó Ngô Địch tung combo quy cộng V đúc, Lâm Lung quăng skill E vào sân, lúc này trên người Yasuo tự động tăng chỉ số bạo kích, vì vậy sát thương Lâm Lung đánh ra rất mạnh, ngay cả Olaf của đối phương trước mặt cô cũng giống như máu giấy. Cột máu rớt xuống như tuyết lở. Sau cùng Midleben của VG đã kịp thời rút lui dưới sự bảo vệ của Maokai, hai người khác đều bị Lâm Lung đánh chết trong bụi cỏ, nhưng mà Jiger Gragas cũng bởi vì nhận sát thương lớn mà tử vong. Nice, Lung mùi mùi, em cầm Yasuo không tệ đấy. Lúc Lâm Lung giết được hai người, cô nhanh chóng trở về tế đàn bổ sung trang bị, khi cô tiến lên lần thứ hai, Leben của đối phương rõ ràng đã không muốn phát triển yên ổn cùng với cô. Đối phương vào cuộc đã phóng một skill E muốn trói cô lại, cũng may Lâm Lung sử dụng skill E của mình chạy nước rút về trụ phòng ngự, nhưng cô cũng không bị động chịu đòn, lại có thể trở tay phóng một skill Q xong ra khỏi trụ. Lần này tốc độ quá nhanh, cho nên Mr. GG của đối phương đã không kịp dùng skill Q của mình. Tôi có TP, hiện giờ phải ra mid sao? Ngô Địch ở đường trên hỏi, giảng dịch lập tức hô, đệt, tất cả bọn họ đều tập trung ở đường giữa, năm người úp sọc mid của chúng ta. Cậu TP nhé, chúng tôi chạy tới rồi. Giọng nói của Từ Ứng Hàn vang lên, bình luận viên nhìn hai đội tập trung ở đường giữa trên màn ảnh, có chút kích động nói, nhất định trong lòng Piano đang nghĩ, mấy người bắt nạt tôi, còn dám gọi anh em đến úp tôi cũng có anh em nhá. Miêu Ti ôm trán, có lẽ mít hai bên đều không ngờ, solo một biến thành đánh hội đồng đâu nhỉ. Vừa dứt lời, hai đội gặp nhau ở đường giữa, bên này Vương Ngọc Đàn là một Alistar đầu tàu gương mẫu. Trực tiếp mở combat trước, nhảy vào đội hình của đối thủ, chuẩn bị đánh tan hàng ngũ đối phương, để song C nhà mình có một không gian phát triển hoàn hảo. Mà Cho'Gath của Ngô Địch cũng đuổi kịp phóng ra combo quy cộng V đúp, Lâm Lung vẫn dùng skill E tiến vào, sau đó Seiya của Từ Ứng Hàn còn lại ở phía sau đánh lên, Yasuo. Bình luận viên nãy bình kích động hô một câu, Dương Liễu bên cạnh vẫn có thể giữ bình tĩnh, nhanh chóng đọc ra các skill hai bên sử dụng. Nhưng lúc này hai đội đã phân ra được thắng bại, bởi vì Lâm Lung lợi dụng ulti của Yasuo, trực tiếp khống chế diện rộng, cùng với chỉ số bạo kích tự động nhận được cực kỳ cao, điên cuồng gây ra sát thương. Lúc mọi người tập trung nhìn màn ảnh, đến khi âm báo qua ra kêu vang lên, sân khấu bùng nổ một trận tiếng vỗ tay. Một đợt đổi một giết bốn, chiến đội IV-Dub không những đã khống chế rồng lửa, còn thành công lấy được sứ giả khe nước, có thể nói là được lợi. Vì vậy tiết tấu trận đấu vẫn do IV-Dub nắm giữ. Sau đó gia su của Lâm Lung dưới sự trợ giúp của giảng dịch, giết chết Midleburn của đối phương, trực tiếp phá một trụ ở đường giữa. Lúc trận đấu kết thúc, bình luận viên Dương Liễu nhìn vào số liệu trên bảng, Lâm Lung giết 7 chết không, không khỏi cảm thán nói, thật ra hôm nay Lâm Lung dùng một trận đấu để chứng minh, thật ra tướng gì đều không quan trọng. Anh ta chưa nói hết, kết quả bạn dẫn Muti của anh ta bổ sung một câu, thao tác cá nhân mới là quan trọng nhất. Dương Liễu lập tức cười to, chỉ vào anh ta nói, là người này nói nhé, tôi còn chưa nói gì. Muti ngoài mặt biểu cảm tôi nói đâu có sai, cười nói, Yasu này của Piano hẳn là có thể trở thành bài học được rồi. Lần sau ai còn nghĩ Yasu không tốt, mời xem lại trận đấu hôm nay. Khi hai bình luận viên điên cuồng tân bốc Lâm Lung, bọn họ đã đứng dậy đi về hậu trường. Từ Ứng Hàn đi bên cạnh cô, thấy cô gái khẽ nâng cằm, quay đầu vẻ mặt kiêu ngạo nói, trận đấu này em carry nhé. Ừ, tối về thưởng cho em. Giọng nói của chàng trai bình thản mang theo chút ý cười. Lâm Lung tò mò nói, thưởng gì vậy? Đột nhiên Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn cô, muốn biết thật à? Nhìn vẻ mặt của anh, Lâm Lung có chút cảnh giác, sau đó hừ một tiếng bày tỏ, cũng không phải quá muốn biết. Không sao, buổi tối em sẽ biết. Từ Ứng Hàn nhìn về phía cô, lộ ra nụ cười có thể gọi là lan sói. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cũng may những người khác đi phía trước, không ai chú ý tới hai người phía sau. Lâm Lung không nhịn được ngoảnh đầu, thấp giọng nói, anh đừng như vậy. Ai ngờ cô nói xong, thiếu niên còn nhíu mày khẽ hừ một tiếng, anh như nào, không cần mặt mũi. Chỉ là bốn chữ này, Lâm Lung không thể không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Cô không nhịn được nói thầm, đội trưởng, anh thay đổi thật nhiều, có bạn gái đương nhiên là khác với độc thân. Lâm Lung trợn trừng mắt, nhanh chóng nhìn bốn phía một chút, thấy không có ai nghe thấy câu này, lúc này mới thở dài một hơi. Cô thấp giọng nói, anh thật sự là, ở đây mà cái gì cũng dám nói. Mặc dù hai người chưa từng thảo luận với nhau, nhưng mà từ sau khi bọn họ ở bên nhau vẫn ngầm hiểu ý giấu kín bí mật này. Dù sao cho dù là Từ Ứng Hàn hay cô, đều không muốn để fan hâm mộ hay bên ngoài đặt ánh mắt lên chuyện yêu đương của họ. Đặc biệt Từ Ứng Hàn là người có nhân khí cao nhất toàn bộ LPL, xuất đạo mấy năm chưa từng yêu đương. Fan nữ có chừng có thể xếp hàng từ nhà thi đấu Esports đến sông Hoàng Phổ bên cạnh. Nếu thật sự lộ ra ánh sáng, có lẽ trước hết nước miếng sẽ dìm chết Lâm Lung. Từ Ứng Hàn cũng chỉ trêu chọc cô mà thôi, thấy cô nghiêm túc, đưa tay xoa đầu cô. Đừng lo lắng, anh biết em lo lắng gì. Khi mọi người trở về phòng nghỉ, huấn luyện viên vỗ tay một cái, nói, trận này đánh không tệ. Nói xong anh nhìn thoáng qua Lâm Lung, có vẻ là rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Lung. Đâu chỉ không tệ, cầm kẻ phản diện, Yasu, xuất sắc như vậy, Lung muội muội của chúng ta lợi hại ghê. Giản Dị ngồi cạnh Lâm Lung, nhìn cô cười hì hì nói. Từ Ứng Hàn đang uống cà phê ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, chỉ có điều Giản Dị cái gì cũng không biết. Lúc này toàn bộ đội viên chiến đội yêu đều ở trong phòng thảo luận vấn đề BP trận tiếp theo, nhưng bên ngoài còn đang bình luận trận đấu trước. Được rồi, tôi nhìn thấy rất nhiều người đang nói về Yasu này có phần xuất sắc, thật ra đâu chỉ khu bình luận, bây giờ thậm chí từng diễn đàn thể thao điện tử cũng đang thảo luận về qua ra kêu của Yasu. Mà lúc vừa kết thúc BP, liền đăng bài mắng y về đúc chơi bậy. Dùng Yasu chó má gì, bây giờ lại bị cả đám đẩy lên. Chiến đội y về đúc bành trướng quá mức, mẹ nó dùng Yasu. Đặc biệt là bài viết này, vốn dĩ chỉ có mấy cờ mờ tờ trả lời, kết quả sau khi trận này vừa kết thúc không chỉ bị đẩy lên top mà trả lời ngày càng nhiều. Làm phiền rồi, làm phiền vậy, quả nhiên bảo chúng ta đến, làm phiền nha. Ngoại trừ những bài viết bị đào lên, tất nhiên phần lớn trong tai ba đang thảo luận về Lâm Lung. Trước đó đều nói Piano tự kêu, nói cô ấy chỉ bình thường. Phiền phức thôi đứng ra đây cho tôi, Yasu có thể dùng được, nhìn từng người các người đắc ý hành hạ người mới, hôm nay tôi mới phát hiện trong forum có nhiều người gió chiều nào theo chiều đó, đánh tốt còn không cho khen. Bạn đọc quyền bài viết này sao? Ha ha, tôi còn nói là ai đây, hóa ra là người hâm mộ của ngủ với fans, từ khi Lâm Lung gia nhập chiến đội y về đúc, khó tránh khỏi sẽ bị so sánh với Mít Đỗ Chi Trạch trước đó, từ lần tin tức Đỗ Chi Trạch hẹn hò với fan bị tuôn ra. Mặc dù có bạn gái anh ta ra mặt cổng nồi giúp, nhưng thiện cảm của anh ta vẫn tuột dốc không phanh, thậm chí bị rất nhiều cư dân mạng kèm thêm cái tên kỳ quái, ngủ với fan. Lúc bắt đầu trận thứ hai lần nữa, đội viên hai bên trở lại đấu trường một lần nữa từ phòng nghỉ. Mít của VD Kriji tên tiếng Trung là Trần Quân Kiệt, ID của cậu ta viết tắt của mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.